Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 745, chí mạng lực hấp dẫn. Khóc chuyện audio.com. Trên bàn cơm, thiên tôn một cái lực đi cho địa tôn đĩa rau. Chỉ chốc lát sau, địa tôn trong chén liền đống một tòa núi nhỏ. Địa tôn làm khó, trong miệng giống như nhai sáp nến. Từ nhập tọa nguyên lai, một mực hữu đạo hung mãnh như hổ mục quang. Trừng mắt nàng bát cơm bên trong rau. Địa tôn tự nhiên biết, kia, tia ánh mắt đến từ đâu. Nam nhân này, lại phạm cái gì tật xấu. Từ lúc ngày đó, hắn đối với cùng với chính mình liền không có gì hảo sắc mặt. Thật vất vả quá cái năm, lại cùng ăn hỏa dược vậy. Ta mời ngươi một ly, tạ ngươi mấy ngày liên tiếp thụ nghiệp tri ân. Phượng Lan trên mặt, bởi vì nồi lẩu nhiệt khí, có chút hồng quang, hắn nâng chén lên tử. Địa tôn dạy bảo, hắn đối với những cái kia sổ sách, đã chẳng phải nhức đầu. Câu này cảm kích, ngược lại là chân tâm thật ý, sư muội, ngươi vẫn còn ở dưỡng thương, không nên uống rượu. Phượng Lan, nếu ngươi thật đúng muốn uống, ta thay nàng uống là được. Thiên tôn cực kỳ săn sóc thay địa tôn ngăn cản tửu. Dốc lòng dặn dò, thiên tôn săn sóc, ngược lại làm nổi bật được hắn cực kỳ không thể thiếp. Giống như ngày đó, hắn bất quá là đã muộn một bước, liền hết thảy đều hiển lộ dư thừa. Phượng Lan trong tay cái chén nhỏ, chợt nắm chặt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì giúp nàng ngăn cản tửu? Hai nam nhân, trợn mắt nhìn, nguyên bản cùng nhạc vui hòa trên bàn cơm, thoáng cái lạnh xuống, lúc đó, Phượng Sân đang hướng Diệp Lăng Nguyệt trong chén gắp một mảnh xuyến hảo măng mảnh. Diệp Lăng Nguyệt đâm đâm Phượng Sân không cho là đúng, đem măng mảnh nhét vào Diệp Lăng Nguyệt trong miệng, chính mình gắp lên một mảnh Diệp Lăng Nguyệt ngại thiên vị quá nặng thịt dê. Nhai mấy ngụm, không nhanh không chậm nói. Ăn đồ đã của ngươi, chuyện của người lớn, tiểu hài tử bất kể. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt, nàng cũng có chút đã no đầy đủ, liền dứt khoát tựa ở Phượng Sân trên người, lười biếng đi tiếp tục xem cuộc vui. Chuyện nam nữ, người bên ngoài là không hỏi được, nhiều người, đều ngại quá lách vào. Phượng Sân là người từng trải, như thế nào lại không biết, cùng Phượng Sân tuân theo đồng dạng xem cuộc vui tinh thần. Còn có Diêm Cửu cùng Lam Thải Nhi, về phần Kim Ô lão quái cùng A Cái Vồ, sớm đã uống đến nét mặt đỏ bừng, đâu còn quản trên mắt to chừng đôi mắt nhỏ Phượng Lan cùng Thiên Tôn. Phượng Lan, ngươi lại dựa vào cái gì như vậy cùng sư huynh của ta nói chuyện? Phượng Lan, chén rượu này, không hề có thành ý đáng nói. Ta không uống, địa tôn những ngày này lãnh đạm, tâm mát như nước, cảm kích. Hắn nào có nửa phần ý cảm kích, nếu là có một chút cảm kích tâm, hắn làm sao có thể đến nay, nhưng nhận không ra nàng, hắn cũng sẽ không, nhiều ngày như vậy đối với nàng, đều là khó chịu không lên tiếng, chỉ sợ dùng băng ánh mắt lạnh lùng, trừng mắt nàng, bành, Phượng Lan chén rượu trong tay thoáng cái bóp nát, sắc bén mảnh sứ đâm vào trên lòng bàn tay của hắn, nhưng không thấy tay đau. Ngực một chỗ, ngược lại là trước đau. Hắn đỏ mắt, cũng không biết là bị nhiệt khí hun, hay là còn lại, khấu khấu khấu, một hồi dày đặc tiếng đập cửa, phá vỡ trong phòng nặng nề. Lại là danh tới đưa tin tức tín sứ. 30 Tết trong đêm, Bắc Thanh nữ đế ra chỉ, gấp gọi Phượng Lan hồi cung. Khai mở biên cương vương Trần Thác bởi vì thân thể ôm bệnh nhẹ. Giao ra binh phù, Bắc Thanh nữ đế giao trách nhiệm Phượng Lan ngay hôm đó phản hồi Bắc Thanh. Tiếp nhận binh phù, Phượng Lan tại Cố Dòng binh thành ngây người hơn một tháng. Nữ đế cũng không chỉ một lần, muốn Phượng Lan hồi kinh, Phượng Lan đều là lấy các loại mượn cớ từ chối. Có thể ra chỉ phương thức, yêu cầu Phượng Lan phản hồi, lại là lần đầu tiên, Phượng Lan đã tìm không được bất kỳ cớ gì. Thoái thác, bẩm đi bẩm báo thánh thượng, ta tùy ý tức hội trở về kinh. Phượng Lan trầm giọng nói, tín sứ trần chờ, thánh thượng nói phải, để cho Phượng Vương ngay hôm đó phản hồi. Cấp bách, chấm, biết, Phượng Lan có chút không kiên nhẫn, vô ý thức đi nhìn địa tôn. Bên tai, một hồi tiếng hừ lạnh, lại là Địa Tôn giận dữ cách chỗ ngồi. Địa Tôn vội vàng cách chỗ ngồi, lại không có quay về chỗ ở, chỉ là đứng ở trong sân. Đợi đến bóng đêm triệt để bao phủ lại toàn bộ màn trời, nàng mới phát hiện, chính mình tứ chi lạnh buốt, trên vai, nhiều một kiện ấm áp áo lông cáo. Sư huynh, đa tạ, này tạ chữ âm cuối vẫn còn ở băng lãnh trong không khí quanh quẩn, lại cứng rắn kẹt tại trong cổ họng. Địa Tôn bỗng nhiên nghĩ tới, Thiên Tôn không thích xa hoa, trên người cái này bộ lông dày đặc đại áo lông khoác trên vai. Như thế nào lại là hắn? Sau lưng, đâu là Thiên Tôn, đứng rõ ràng chính là Phượng Lan. Phượng Lan trong con ngươi thâm trầm, dừng ở Địa Tôn, hắn không biết đã tại kia, đứng bao lâu, lâu đến anh tuấn lông mày trên đều ngưng tụ lại một tầng hàn khí. Kia, kiện áo lông cáo, vốn là mặc ở trên người hắn, vừa rồi Địa Tôn đi rồi, Thiên Tôn cũng sắc mặt một hồi khó coi, muốn đứng dậy đuổi theo Địa Tôn, lại bị Kim Ô lão quái kéo lấy, uống lên tửu, Phượng Lan cũng không có ăn cơm hào hứng. Có vẻ không khoái liền đứng lên, đi ra phòng, hắn trời xui đất khiến đấy, ngửi được trong không khí cỗ này nhàn nhạt, để cho hắn quen thuộc không thể lại quen thuộc khí tức. Hắn theo kia, cổ hơi thở, đi lên phía trước đi, thấy được Địa Tôn, một người đứng ở trong sân. Mùa này, trăm hoa tàn lụi, liền cây cối đều khô bại một mảnh, Địa Tôn tự như vậy đứng, nàng một người chú ý tự xuất lấy thần. Liền Phượng Lan đến gần cũng không phát hiện, Phượng Lan cũng không có mở miệng nói chuyện, hắn nhìn qua nàng đơn bạc hai vai, vô ý thức bỏ đi trên người áo lông cáo, có thể lại không dám đưa lên tiến đến, vừa rồi, nàng liền một chén nước tửu cũng không chịu cùng hắn uống. Chỉ sợ, y phục của hắn, nàng cũng là không vui dùng, những ngày này, hắn tận lực đối với nàng lạnh lùng người. Một mặt là biết Địa Tôn chán ghét hắn, một phương diện khác, lại là lo lắng, chính mình lại làm ra mặc danh kỳ diệu cử động. Phượng Lan từ nhỏ, chính là cái cực tự ý khống chế người của mình. Không dùng nhân vật vui mừng, không dùng đã đau buồn. Nhân sinh của hắn, vì số không nhiều mấy lần không khống chế được, là kia, cái gọi là Thanh Phong tiểu nha đầu. Thế nhưng là Thanh Phong đã chết. Nữ đế Thanh Sương, dẫn hắn tự mình đi xem qua Thanh Phong lăng mộ. Phượng Lan nói không rõ lúc ấy tâm tình của mình. Hắn không có quá mức bi thương. Chỉ là tại băng lãnh xa hoa lăng mộ trước, đứng đó một lúc lâu. Thật giống như, bên trong nằm là một hoàn toàn không liên quan gì người. Thanh Phong tử, để cho Phượng Lan cho rằng, trên đời duy nhất để cho hắn không khống chế được người đã không tồn tại. Có thể thời điểm này, Địa Tôn lại xuất hiện, Phượng Lan thậm chí không có con mắt nhìn cẩn thận nữ nhân. Nàng lần đầu tiên xuất hiện, để cho Phượng Lan một tấc vuông đại loạn, loại cảm giác này Phượng Lan rất không thích. Phượng Lan biết, hắn được rời xa nàng, thế nhưng là, lần lượt, hắn đã thất bại, hắn càng ngày càng bị nàng hấp dẫn, tựa như lên độc nghiện, Phượng Lan tự như vậy cụ kết. Hắn cầm lấy áo lông cáo cái tay kia, cứ như vậy cứng ngắc đi bán dơ, treo ở Địa Tôn trên vai, thẳng đến Địa Tôn phát ra một hồi rất nhỏ tiếng ho khan. Hắn nhịn không được đem áo lông cáo choàng tại trên vai của nàng. Có thể hắn rất nhanh liền hối hận, bởi vì Địa Tôn một câu kia, sư huynh, đáng chết sư huynh, cái từ này mát, để cho Phượng Lan hàm răng đều muốn đau. Hắn hung dữ đi trừng mắt Địa Tôn, giống như là muốn đem trên mặt nàng băng gạc, trừng xuất một cái hố. Tại sao là ngươi? Địa Tôn trên mặt, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, chợt lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi không phải là đã đáp ứng ngươi nữ hoàng đế, lập tức phản hồi Bắc Thanh nha. Ta còn tưởng rằng, ngươi không thể chờ đợi được, trong đêm nghĩ chạy trở về. Cách chương.